hàng thứ tư 30 cái ghế dựa, hàng thứ năm 36 cái ghế dựa, tổng cộng 120 cái chỗ ngồi. Thấy một màn như vậy, Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc, Nam Cung Diệt này cùng thật sự là quá xa hoa. Hai mắt Long Giao Châu tỏa sáng, sợ hãi than, thiết kế thật ảo, cái bình đài này hẳn là một kiện linh khí, thật sự là đủ khí phái. Sắc mặt Từ Nhược Hoa khẽ biến, nhẹ giọng nói, xem chỗ ngồi này, hôm nay người tham dự hội nghị cũng thật không ít. Lan Hinh lưu ý tình huống chung quanh luyện võ trường, than nhẹ, cao thủ Nam Cung thế gia cơ bản đều đến đông đủ, ngay cả 10 vị trưởng lão cùng đã đến hết. Lúc này, vô số ánh mắt hội tụ trên người bọn 4 người Ý Thiên, đối với Lan Hinh xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn, đổi với thân phận Long Giao Châu, tựa như mọi người cũng đã biết. Còn lại Từ Nhược Hoa cùng Nam Cung Phi vụ đó là mọi người đều biết, mọi người ngược lại không để ở trong lòng. Nên đón những ánh mắt đó, Ý Thiên mặt mang mỉm cười, những người này hẳn phần lớn mới gặp, nhưng có thể từ trong trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ tìm ra tư liệu tương quan những người này. Cạnh quảng trường, 4 vị võ hoàng của Nam Cung thể ra giờ phút này đang tề tuổi một sảnh, ánh mắt nhất trí dở trên người Ý Thiên. Lúc trước ở ngoài Đông Hoa Phủ, Ý Thiên đã từng gặp Nam Cung Tiểu Nguyệt, còn lại Nam Cung Diệt, Nam Cung Liệt, Nam Cung Xích Huyết, Ý Thiên thì là 3 người mới gặp. Bởi vì thân phận quan hệ, Nam Cung Phi Vũ lúc còn nhỏ từng gặp 3 người, nhưng sau khi lớn lên lại rất ít gặp mặt. Bởi vậy đối với bề ngoài 3 người ấn tượng không sâu. Nam Cung Diệt năm nay 52 tuổi, nhưng nhìn qua tựa như người 36-37 tuổi, tướng mạo gầy, dáng người trung đẳng, trên khuôn mặt hẹp dài một đôi mắt hổ tràn ra hàn quang, cho người ta một loại cảm giác tàn nhẫn. Hôm nay, Nam Cung Diệt thân là chủ nhân, mặc một bộ trường bào màu xanh da trời, trên mặt treo vài phần mỉm cười âm hàn, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Nam Cung Liệt năm nay 46 tuổi, bộ dạng lưng hùn vai gấu, khôi ngô hữu lực. Trên khuôn mặt thô lỗ tràn đầy tươi cười thân thiết, người không biết chi tiết rất dễ bị hắn che đậy. Nam Cung Xích Huyết bộ dạng cao lớn anh tuấn, một thân lửa đỏ cực kỳ chói mắt, 48 tuổi hắn bề ngoài nhìn qua chỉ ngoài 30, trong ánh mắt chứa lạnh lùng, kiêu ngạo cùng tự tin. Ở trên Vọng Nguyệt Trấn, trong tứ đại võ hoàng của Nam Cung thế gia, lấy Nam Cung Tiểu Nguyệt tu vi sâu nhất, chính là trung cấp võ hoàng, 3 người khác đều là sơ cấp võ hoàng. Giờ phút này, tứ đại võ hoàng đồng thời nhìn Ý Thiên, ánh mắt vô hình truyền tải ý niệm. Nháy mắt tắc rời trên người Ý Thiên. Một khắc đó, vô số ý niệm vờn quanh ngoài thân Ý Thiên, thăm dò tình trạng thân thể hắn, ý đồ xâm nhập thân thể cùng đầu óc hắn, hiểu biết tình huống cụ thể của hắn. Ý Thiên vẫn duy trì mỉm cười, mặc kệ sóng dò xét của 4 đại võ hoàng xâm nhập trong cơ thể mình, hắn chỉ đè thấp tần suất nguyên lực chấn động trong cơ thể, giết cố không dao động không chút nào phản kháng. Dưới loại tình huống này, 4 đại võ hoàng căn bản không thể hiểu biết tình huống chân thật của Ý Thiên. Chỉ có thể đại khái suy đoán ra tu vi Ý Thiên ở cảnh giới trung cấp võ tôn. Quanh luyện võ trường, trừ võ hoàng của Nam Cung thế gia, còn có 4 vị võ hoàng, trong đó một vị đó là Viên Thiên Phách, giờ phút này hắn cùng nhìn chăm chú vào Ý Thiên, đáy mắt lộ ra mê mang. Một chuyện mê thất xâm lâm, Viên Thiên Phách đích thân tới hiện trường, từng tự mình kiểm tra thương thế của Nam Cung Phi Vũ, nhận định Nam Cung Phi Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thần tiên cũng cứu không được hắn. Nhưng hiện tại Ý Thiên xuất hiện, một Nam Cung Phi Vũ sống sờ sờ đã đứng ở trước mặt Viên Thiên Phách, điều này có thể không làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Trừ Viên Thiên Phách, 3 vị võ hoàng khác phân biệt là Trương Thiên Vũ, Chu Cẩm Hoa, Kim Lăng Vương. 3 người đều là võ hoàng danh chấn một phương trên Vọng Nguyệt Trấn, đều tự có được thế lực không kém, chỉ là không cách nào cùng Nam Cung thế gia cùng Huyền Dương Cung so sánh. Trương Thiên Vũ nhìn qua tương đối trẻ tuổi, bộ dáng chi 27-28 tuổi, tấn thăng võ hoàng đã 10 năm, trước mắt thuộc về giai đoạn sơ cấp võ hoàng. Chu Cẩm Hoa ngoài 60, râu tóc bạc trắng, dáng người khô héo nhỏ gầy, nhưng hai mắt lại lộ ra lục quang quỷ bí, tương tự là sơ cấp võ tôn, nhưng tu vi so với Trương Thiên Vũ thâm hậu hơn không ít. Kim Lãng Vương thân hình cao lớn, tựa như tháp sắt, trên khuôn mặt màu đồng cổ có một vết kiếm rõ ràng, làm người ta vừa thấy không quên. Trong 3 người, Kim Lãng Vương thực lực mạnh nhất, nhưng vẫn như cũ là sơ cấp võ hoàng. Ở trên Vân Hoang Đại Lục, võ tôn trở xuống đều chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp 3 cái tầng thứ. Nhưng võ hoàng lại khác, võ hoàng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, huyền cấp, thánh cấp 5 cái tầng thứ. Trong đó, huyền cấp võ hoàng bình thường xưng là huyền hoàng, thánh cấp võ hoàng bình thường xưng là thánh hoàng. Võ hoàng tấn thăng độ khó cực lớn, xa xa vượt qua tưởng tượng. Dưới tình hình chung, người tu chân chỉ cần thực lực đủ mạnh, có thể từ vô hồn tấn thăng thành võ tôn. Nhưng muốn từ võ tôn tấn thăng thành võ hoàng, nhất định phải có rất nhiều điều kiện, trong đó liền bao gồm chịu kiếp. Cái gọi là chịu kiếp chỉ là trong quá trình tấn thăng võ hoàng, cần đối mặt các loại kiếp nạn, trong đó thiên kiếp đáng sợ nhất, rất nhiều người đánh sâu vào cảnh giới võ hoàng, thường thường đều triệt thời dưới thiên kiếp. Từ võ tôn tấn thăng võ hoàng, phải trải qua khảo nghiệm thiên kiếp thêm thân, nếu không thể thừa nhận hoặc là hóa giải, sẽ hình thần câu diệt. Sau khi tấn thăng võ hoàng, từ sơ cấp võ hoàng tấn thăng thành trung cấp võ hoàng tấn thăng thành cao cấp võ hoàng tấn thăng thành huyền cấp võ hoàng tấn thăng thành thánh cấp võ hoàng, mỗi một cái giai đoạn đều sẽ gặp phải thiên kiếp thêm thân. Quyền 3, chương 62, cố ý khiêu khích. Hơi có vô ý, thì sẽ thân tử đạo tiêu. Nghe nói đây là bởi vì thực lực võ hoàng quá mức cường đại, trời không cho phép có người dễ dàng thu hoạch loại lực lượng này. Vì cái duyên cớ này, rất nhiều võ hoàng ở trước khi tấn thăng đều sẽ do dự, dù sao phiêu lưu quá lớn, rất nhiều võ hoàng đều chết ở dưới thiên kiếp. Tình huống Đông Hoa phủ trước mắt mà nói, trong 8 vị võ hoàng chi Nam Cung Tiểu Nguyệt là trung cấp, 7 người khác tất cả đều là sơ cấp võ hoàng, thực lực đều có cao thấp. Đối mặt ánh mắt dò xét của 8 đại võ hoàng, Ý Thiên vẻ mặt như thường, rất tự nhiên quay đầu đánh giá người ở đây. Trong mấy chục vị võ tôn, có 3 người khiến cho Ý Thiên chú ý. Vị thứ nhất là một thiếu niên toàn thân lửa đỏ, ngay cả tóc lông mày cùng đỏ đến giống như ngọn lửa, trên khuôn mặt anh tuấn vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Dương Viêm, sao hắn xuất hiện tại trên Vọng Nguyệt trấn này? Nhìn thiếu niên một thân lửa đỏ kia, Ý Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ tại trên địa giới Nam Dương này sẽ gặp phải cố nhân Thiên Nguyệt Sơn Trang ban đầu. Liên Ý Thiên biết, Dương Viêm hẳn là đệ tử của Huyền Dương Cung, lấy quan hệ của Nam Cung Thế gia cùng Huyền Dương Cung, Dương Viêm xuất hiện tại đây, vậy hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Trừ phi người của Nam Cung Thế gia cũng không biết thân phận chân thật của Dương Viêm. Nhìn thấy Dương Viêm, Ý Thiên liền nhớ tới Liễu Như Nguyệt, nhớ tới Thiên Nguyệt Sơn Trang, cũng không biết nơi đó tình huống hiện nay thế nào rồi. Rơi ánh mắt, Ý Thiên nhìn người thứ hai, ánh mắt hơi hơi nhộn nhạo. Người thứ hai khiến cho Ý Thiên chú ý này là một người trung niên, chiều cao vừa phải, béo gầy vừa phải, trên khuôn mặt tròn tròn đầy vẻ thân thiết. Mới nhìn người này, cảm giác tựa như một người làm ăn, khéo đưa đầy lối đời, giỏi về quan sát lời nói sắc mặt. Nhưng nhìn kỹ người này sẽ phát hiện, hai mắt hắn bịt kín một tầng hơi nước, đáy mắt thỉnh thoáng xẻ lóe ra tinh quang, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Tựa như đã phát giác ánh mắt của Ý Thiên, người trung niên đó hướng về phía Ý Thiên cười cười, trong hiền lành lộ ra vài phần hương vị quỷ dị. Người thứ ba khiến cho Ý Thiên chú ý là một người mù, trong tay dùng một cái ba trong, một mình lẻ loi đứng ở bên cạnh quân trường, mặt hướng tới phương hướng cho Ý Thiên. Người mù này có chút giàn ua, tóc hoa dâm có chút hỗn độn, trên khuôn mặt đờ đân nhìn không ra chút biểu cảm, nhưng Ý Thiên lại từ trên người hắn cảm giác được một tia tín hiệu nguy hiểm. Nhìn chăm chú ý ả o người mù, trong lòng Ý Thiên nổi lên một loại cảm giác cổ quái, tựa như người mù này cũng không mù, đang xa xa nhìn mình, dùng một loại ánh mắt người thường không thể cảm ứng được. Loại ánh mắt đó rất đáng sợ, tựa như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Ý Thiên. Lúc Ý Thiên nhìn chăm chú ý vào người mù, hắn cảm giác mình thật giống như cũng người mù đang chăm chú nhìn lẫn nhau, ánh mắt hai bên gặp gỡ giữa không trung, ý thức chấn động nháy mắt liền cao tới mấy chục vạn lần. Loại cảm giác này rất chân thật, làm Ý Thiên lập tức ý thức được, người mù này ở phương diện lĩnh vực tinh thần có bản lãnh hơn người. Thu hồi ánh mắt, Ý Thiên lưu ý một chút tình huống bên cạnh, từ Nhược Hoa trở thành tiêu điểm vô số người chú ý, rất nhiều ánh mắt ái mộ bao phủ ở trên người nàng. Trong đám người, cũng có rất nhiều ánh mắt ghen ghét, phần lớn đến từ Nam Cung Thế Gia, ví dụ như đám người Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Trường Thiên, Nam Cung Thiên Liệt, Nam Cung Hoa Nghị. Đối với cái này, Ý Thiên không thèm quan tâm, thản nhiên kiêu ngạo nắm bàn tay từ Nhược Hoa cùng Lan Hình, mang theo Long Giao Châu đi về phía quảng trường. Bát trưởng lão Nam Cung Trấn Hoa ở lối vào của quảng trường, thấy Ý Thiên đến gần, hướng về phía hắn gật đầu cười, hô, đến rồi nghỉ một lát đi. Ý Thiên nhìn Nam Cung Trấn Hoa một cái, tự rêu nói, ta là khách không mời mà đến, trưởng lão tốt nhất cách ta xa một chút tương đối tốt, miễn cho đến lúc đó chịu liên lụy. Nam Cung Trấn Hoa tươi cười cứng đờ, lời ấy của Ý Thiên đó là tương đối không khách khí, tại dưới loại trường hợp này, quả thực làm cho Nam Cung Trấn Hoa không xuống đài được. Thân là trưởng lão, Nam Cung Trấn Hoa chủ động tiếp đón Ý Thiên, cái này đã xem như tương đối khách khí rồi. Nhưng ai ngờ Ý Thiên lại không biết điều, trước mặt mọi người không cho Nam Cung Trấn Hoa mặt mũi, vậy cùng quá cuồng vọng rồi. Nam Cung Phi Vũ, ngươi cũng thật đủ túm, vậy mà không đem trưởng lão để vào mắt. Lời này ra từ trong miệng Nam Cung Kiến Vĩ, hiển nhiên hắn là muốn châm ngòi quan hệ giữa Ý Thiên cùng trưởng lão hội, làm cho các trưởng lão đều không hài lòng Ý Thiên làm người. Đâu chỉ là túm, cái này quả thực chính là cuồng vọng. Bát trưởng lão ý tốt gọi hắn, hắn vậy mà nói lời lạnh lùng chào phúng, thật không hổ là võ tôn. Lời của Nam Cung Hoa Nghị càng là rõ ràng, lập tức khiến cho rất nhiều võ tôn ở đây bất mãn, đặc biệt trưởng lão của trưởng lão hội. Nam Cung Trấn Hoa vẻ mặt buồn bực, đang lúc muốn mở miệng, lại thấy Ý Thiên hừ nói, ta không như vậy, các ngươi lại có thể nào tìm được cớ hãm hại ta. Hiện tại ta cho các ngươi một cái gậy trúc, các ngươi liền vội và bò lên trên, các ngươi người như thế, lại có thể tốt đến nơi nào? Ý Thiên phản bác bén nhọn hưng lực, một châm thấy máu, điều này làm cho vẻ mặt Nam Cung Kiến Vĩ cùng Nam Cung Hoa Nghị nổi giận, hiển nhiên không ngờ tới ở phương diện đâu võ môn, Ý Thiên vậy mà cờ cao hơn một nước. Long Giao Châu cười nói, nói rất hay, hạng người âm hiểm tận dụng mọi thứ, châm ngòi thị phi này, thật sự là cực kỳ vô sỉ, ta nhìn cũng cảm thấy ghê tởm. Lời ấy của Long Giao Châu cực kỳ chói tai, tương đương là trước mặt mọi người cho Nam Cung Kiến Vĩ cùng Nam Cung Hoa Nghị một cái tát vạ nạ dội, hai người tức giận đến sắc mặt xanh mét, sẩn song rít gào. Im miệng, ngươi đờn ỉ vào tên tuổi cha ngươi, ở đây làm càn. Long Giao Châu kêu gào, sao, chi cho phép các ngươi mở miệng, không cho phép người khác nói chuyện. Vừa rồi Nam Cung Phi Vũ xuất phát từ thiện ý, nói lời dịu dàng chối từ, các ngươi lại điên đảo đúng sai, bụng dạ khó lường, rốt cuộc các ngươi là ôm tâm tư gì? Chẳng lẽ là không cam lòng, ghen tị Nam Cung Phi Vũ, cho nên muốn mượn cơ hội ư trả thù? Long Giao Châu chính là nhân vật không sợ trời không sợ đất, cha nàng Long Ngạo vẫn chính là trung cấp võ hoàng, căn bản là không để ý Nam Cung Diệt sơ cấp võ hoàng như vậy. Nói hiệu nói vượng, ngươi mở miệng nói xấu nữa, ta liền không khách khí nữa. Đối mặt Long Giao Châu chất vấn, Nam Cung Hoa Nghị tức giận đến phát cuồng, trước mặt toàn bộ võ tôn cùng võ hoàng toàn chấn, hắn cũng không mất nổi cái mặt này. Chân mày Long Giao Châu khẽ nhíu, trách mắng, ngươi kêu cái gì, ta thuận miệng nói một chút ngươi đờ ác kích động như vậy, hiển nhiên ngươi là trong lòng có quỷ, mới sẽ thẹn quá hóa giận, nóng lòng che giấu. Đạo lý này kẻ ngốc cũng biết, ngươi cho rằng người ở đây ngay cả kẻ ngốc cũng không bằng sao. Lúc này, Long Giao Châu đấu võ miệng vậy mà ỷ nghi rồ ràng, một miệng lanh lợi, thật sự là làm cho người ta có chút không ngờ được. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Tức chết ta rồi! Nam Cung Hoa Nghị luôn luôn tự phụ bất phàm, một lần này vậy mà bị Long Giao Châu nói cho á khẩu không trả lời được, nôn nóng nhảy như sấm. Nam Cung Trấn Hoa biết tình huống không ổn, khuyên đủ, mọi người bất tranh cãi, cái này chẳng qua là một hồi hiểu lầm, không cần như vậy. Ý Thiên cười lạnh một cái, châm trọc, hiếu lầm khen ngược, giờ ra liền không có chuyện gì. Nếu không phải hiểu lầm, chỉ sợ có nhưng người phải cẩn thận rồi. Nam Cung Kiến Vĩ trừng mắt nhìn Ý Thiên, chất vấn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý Thiên hừ nói, ngươi thiên phú cao như vậy, chẳng lẽ ngay cả lời này là ý tứ gì, cũng không hiểu được. Quyền 3, chương 63, nhiều người tức giận khó phạm. Nam Cung Kiến Vĩ cả giận nói, Nam Cung Phi Vũ ngươi không nên cùng nạt, tại trên vọng nguyệt trấn này, ngươi cài áo ỉ cùng không bằng. Ý Thiên phản bác, phải không? Vậy vì sao có nhiều ánh mắt ghen tị như vậy? Giờ khắc này, Ý Thiên ngạo khí thành cuồng, nhìn quanh bốn phương, biểu hiện làm cho mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Từ Nhược Hoa cũng 10 phần mê mang, nhưng lại 10 phần thưởng thức, trong ánh mắt nhộn nhạo mỉm cười say lòng người. Nam Cung Diệt lăng lặng nhìn, không nói gì, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia hào quang lạnh lùng tàn khốc. Ở trên địa bàn của mình, Ý Thiên đám làm càn như thế, vậy hiển nhiên là không đem mình để ở trong lòng. Cái này đã phạm vào tối kỵ của Nam Cung Diệt, nhưng Nam Cung Diệt lại thái độ khác thường dễ dàng tha thứ. Tự cho là đúng, ngươi cho rằng bản thân rất giỏi sao? Không biết gì. Không quen nhìn Ý Thiên cuồng vọng, Nam Cung Phi Vân cùng gia nhập chiến trường đấu vào mồm. Ý Thiên đón nhận ánh mắt khinh miệt của Nam Cung Phi Vân, lạnh lùng kiêu ngạo nói, ta hiện tại trái ôm phải ấp, tam mỹ vần quanh, ngươi thì tỏ ra khó coi nhiều rồi. Ý Thiên giờ khắc này, tựa như thực biến thành Nam Cung Phi Vũ, tuy biết rõ hoàn cảnh không đúng, nhưng nhiều năm mua bị người ta châm trọc, bị người ta cười nhạo, lửa giận trong lòng đã tích lũy đến cực hạn. Đến trình độ không thể không phát tiết. Nam Cung Phi Vũ từng tu vi thấp, vẹn vẹn chỉ là võ hồn, bị người ta ước hiếp cũng vô lực phản kháng. Nay Ý Thiên lại đã là đỉnh phong cấp võ tôn, so với Nam Cung Phi Vũ ít nhất mạnh hơn mấy chục lần, tất nhiên không là đối tượng mặc người ta nhạo báng, bị người ta châm chọc kia nữa. Từ khi tới Đông Hoa Phủ bắt đầu đến bây giờ, Ý Thiên liền chưa từng được ưu đãi, đối mặt tất cả đều là ánh mắt khinh miệt, đố kỵ, lời nói châm chọc, cười nhạo, cho dù là tượng đất cũng không chịu được. Cũng chỉ là hắn. Trái ôm phải ấp, tam mỹ vần quanh, đây là hình dung chân thật trước mặt của Ý Thiên. Ý Thiên lấy cái này làm kiêu ngạo, phản bác Nam Cung Phi Vân, tại chỗ hẳn tức giận đến phát cuồng, cũng dần tới vô số người bất mãn. Vốn rất nhiều người đã ghen tị Ý Thiên, đối với hắn sinh lòng ghen ghét. Nay, Ý Thiên lại cố ý lấy cái nạ hừa đến kích thích mọi người tất nhiên đối với hẳn càng là buồn bực. Đáng giận ngươi dám cười nhạo buôn thiếu gia, ta hôm nay thế nào cũng phỉ làm ngươi hối hận. Tức giận nhìn Ý Thiên, Nam Cung Phi Vân vẻ mặt dữ tợn, hận không thể xông lên đi đem Ý Thiên xé làm tám mảnh. Không nên đem mắt trừng lớn như vậy, ánh mắt ngươi là không giết được ta. Đứng ngạo nghễ tại chỗ, Ý Thiên tỏ ra hăng hái, rất có hương vị ngạo thì đàn luận. Tiểu tử này quá ngông cuồng, cho hắn chút lợi hại nhìn một cái. Người như thế không giả vô một chút, hắn còn không bay đen trên trời rồi. Tuổi không lớn, tính tinh không nhỏ, thực phải hồ hảo cảnh cáo một chút, nếu không còn ra gì nữa. Dám ở dưới tràng diện võ hoàng tổ chức sự kiện không có ai ra gì như vậy, quả thực chính là không đem chủ nhân để ở trong lòng. Các loại dùng ngòi bút làm vũ khí lúc trầm lúc đồng, trên 9 phần võ tôn ở đây đều không quen nhìn ý thiên cuồng vọng, nhất chi đồng ý hảo hảo dạy dỗ hắn. Ánh mặt từ Nhược Hoa khẽ biến, dưới tràng diện này nếu đắc tội toàn bộ võ tôn, vậy cũng không phải là chuyện gì tốt. Lan Huynh lưu ý tình huống chung quanh, thấy khỏe môi Nam Cung Diệt nết lẻn cười lạnh, trên mặt đám người Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Trường Thiên đều lộ ra nụ cười giả tạo, trong lòng nhất thời hiểu, đây là bọn họ cố ý làm, mục đích chính là muốn làm cho ý thiên kích lên sự phẫn nộ của dân chúng, trở thành cái bia ngắm. Thiếu gia, đây là quỷ kế của bọn họ. Ý thiên không chút nào để ý, lạnh nhạt nói, ta biết, cái này cùng. Chính là ta muốn. Lan Huynh cười mềm mại, từ Nhược Hoa lại là không hiểu ra sao, không hiểu lời này của ý thiên. Sau khi được rất nhiều võ tôn ủng hộ, Nam Cung Phi Vân lớn tiếng nói, Nam Cung Phi Vũ, cái gọi là nhiều người tức giận khó phạm, ngươi hôm nay kiêu ngạo ương ngạnh, có tổn hại mặt mũi Nam Cung thế gia, ngươi không sợ trưởng lão hội trách phạt. Ý thiên cười lạnh nói, ngươi loại ăn cây táo, rào cây sung này, hạng người âm hiểm chỉ biết châm ngòi thôi gió, cũng không tương tự là si nhục của Nam Cung thế gia sao. Nam Cung Phi Vân tức giận đến muốn chết, hắn chính là một thứ ong sáu đại cao cấp vổ tôn ở trên vọng nguyệt trấn của Nam Cung thế gia, chính là người nổi bật trong võ tôn, há có thể nuốt trôi ngụm ác khí này. Nam Cung Phi Vũ, ta muốn giết ngươi. Cả người Nam Cung Phi Vân run run, kích động vô cùng, hiển nhiên ý thiên lần nữa kích thích làm cho hắn đã mất đi bình tĩnh. Giết Nam Cung Phi Vũ, tiểu tử này quá cuồng vọng, quả thực tự mình muốn chết. Đúng, giết hắn, không thể để cho hắn ở nơi này hoành hành ngang ngược. Bên cạnh quảng trường, một số người không quen nhìn ý thiên lập tức châm ngòi thôi gió, cô ý u Nam Cung Phi Vân kiêu ngạo. Ý thiên cười lạnh như băng, ánh mắt đảo qua mọi người, lạnh lùng tàn khốc nói, là ai kêu gào muốn giết ta, lan ra đây cho ta. Ánh mắt ý thiên như đao, sắc bén vô cùng, ở khi đảo qua rất nhiều võ tôn, làm cho bọn họ đều cúi đầu lảng tránh. Bị ép bởi áp lực, hai vị võ tôn vừa mới mở miệng đứng dậy, ngoài mạnh trong yếu nói, là ta, ngươi muốn như thế nào. Ý thiên lạnh lùng tàn khốc nhìn hai người, khẩu khí cuồng vọng quát, còn có ai nhìn ta không vừa mắt, muốn giết ta, đều đứng ra cho ta. Ở đây võ tôn nhiều tới mấy chục vị, trong đó võ tôn của Nam Cung Thế Gia chiếm gần một nửa, vổ tôn họ khác chiếm hơn phần nữa. Những võ tôn này phần lớn là sơ cấp vổ tôn cùng trung cấp võ tôn, tuy không quen nhìn ý thiên cuồng vọng, nhưng cũng không dám ra mặt trêu chọc. Chỉ có số ít cao cấp võ tôn tức giận không thôi, ở sau khi nghe ý thiên nói, lập tức lại đứng ra bốn người. Còn có chúng ta, tiểu tử ngươi không coi ai ra gì, chúng ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi nếu biệt điều thì ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không hôm nay liền khiến ngươi thẳng tiền vào, ngang đi ra ngoài. Nhìn buồn võ tôn họ khác, ý thiên cười to nói, tốt, tốt lắm. Đã như vậy, ta hôm nay sẽ tiễn các ngươi đoạn đường. Nam Cung Kiến Vĩ cười lạnh nói, Nam Cung Phi Vũ, ngươi cùng đừng quên gia quy. Ý thiên châm trọc, gia quy của Nam Cung thể gia có quy định không được giết võ tôn họ khác sao? Mệnh ngươi còn là cao cấp võ tôn, thật sự là ngu ngốc. Long Giao Châu cười nhạo nói, Nam Cung thế gia có võ tôn ngu ngốc như vậy, thật sự là đáng buồn. Nam Cung Kiến Vĩ khó thở, giận dữ hét, im miệng, nói nữa ta xé ngươi. Chân mày Long Giao Châu khẽ nhíu, cả giận nói, đến, bổn cô nương liền đứng ở chỗ này. Ý thiên khinh thường nhìn Nam Cung Kiến Vĩ, khinh miệt nói, không cần hô to gọi nhỏ, có chim ngươi liền cùng Nam Cung Phi Vân cùng nhau, trước mặt 10 vị trưởng lão, chúng ta ngay tại trên đài này nhất quyết sinh tử. Nam Cung Kiến Vĩ giận cười nói, ngươi cho rằng ta không dám sao. Ý thiên cười lạnh nói, cái đó lại khó nói. Giống các ngươi loại hạng người âm hiểm vô sỉ này, ai biết sẽ tham sống sợ chết hay không? Nam Cung Kiến vì tức giận đến muốn chết, lạnh lùng nói, Nam Cung Phi Vũ, hôm nay có ta không có ngươi, ta và ngươi không đội trời chung. Ý thiên cười to nói, tốt, trước mặt mọi người, ta liền cho ngươi cái cơ hội này. Hơn nữa, người họ khác ở đây, nếu có nhìn ta không vừa mắt, đều có thể đứng ra, ta cho các ngươi một cái cơ hội ra tay. Nếu là người Nam Cung thế gia, cũng có thể đứng ra, trước mặt 10 vị trưởng lão. Chúng ta tại trên đài này chật dứt ân đoán, sinh tử đều theo mệnh trời. Quyền 3, chương 64, ngạo khí thành cuồng. Lời ấy của Ý Thiên giống như sét đánh, lập tức khiếp sợ toàn trường, tê ngay cả từ Nhược Hoa cùng Long Giao Châu cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ngươi là điên rồi phải không, một người khiêu chiến mọi người. Long Giao Châu có chút tức giận, trừng mắt nhìn Ý Thiên, vẻ mặt không vui. Từ Nhược Hoa dùng sức nắm chặt cánh tay Ý Thiên, hỏi, ngươi làm sao vậy, đây cũng không phải là chỗ làm náo động. Ý thiên tự phụ nói, không sao, những người này phần lớn là cỏ đầu tường, gió chiều nào che chiều đó. Ta không cắn thanh bọn hắn liền cảm thấy ta dễ ức hiếp, ta hét lớn một tiếng, bọn hắn liền sợ tới mức tè ra quần. Lời của Ý Thiên, một câu cuồng vọng hơn một câu, ngay cả 10 đại trưởng lão cũng đã không nhìn được. Trên quảng trường, một ít võ tôn họ khác bị Ý Thiên khơi dậy lửa giận, lập tức lại có 2 vị cao cấp võ tôn đứng dậy, hướng về phía Ý Thiên nói, tiểu tử đừng cuồng, chờ chút xem chúng ta thu thập ngươi như thế nào. Đến tận đây, đã có 6 vị cao cấp võ tôn họ khác bày tỏ thái độ, còn có 2 vị võ tôn châm ngòi thổi gió kia của lúc trước, tổng cộng 8 vị võ tôn đổi nghịch với Ý Thiên. Ý Thiên hoàn toàn không để ý, ngạo nghễ nói, còn có không, báo danh cần sớm, đây chính là cơ hội khó được. Bên sân, Nam Cung Trường Thiên hừ nói, nơi này gió lớn, để ý nói chuyện đứt đầu lưỡi. Nam Cung Hoa Nghị châm trọc, cùng người nói chuyện như thể, chẳng khác nào là đàn gậy thai châu, không đáng chấp nhặt với hắn. Ý Thiên quay đầu nhìn 2 người, khiêu khích, các ngươi nếu là không phục, cũng có thể giống Nam Cung Phi Vân cùng Nam Cung Kiến Vi giống nhau, lên đài cùng ta ganh đua cao thấp. Thế nào, các ngươi dám sao? Nam Cung Trường Thiên khinh thường nói, chỉ chút năng lực này của ngươi, ta còn không để vào mắt. Ngươi vẫn là cân nhắc cho tốt ứng phó những người này như thế nào đi. Nam Cung Hoa Nghị cười âm hiểm nói, nay nếu có thể không chết, ta tự sẽ cho ngươi cơ hội. Ý Thiên nhìn Nam Cung Hoa Nghị, lạnh nhạt nói, như thế, ngươi có dám trước mặt 10 vị trưởng lão, hứa hẹn sau chuyện cùng ta chiến một trận. Trong mắt Nam Cung Hoa Nghị liếc một cái, cười to nói, có gì không dám, ta hiện tại liền ở trước mặt các vị trưởng lão ưng thuận hứa hẹn. Nếu ngươi hôm nay có thể sống sót ở trong tay những người khác, ta liền cùng ngươi nhất quyết sinh tử. Ý Thiên cười quỷ bí, nhìn lướt qua 10 vị trưởng lão ở đây, hỏi, các trưởng lão có nghe rõ ràng chưa? Rất nhiều trưởng lão tức giận hừ một tiếng, không để ý tới. Bắt trưởng lão Nam Cung Chấn Hoa lạnh lùng nói, tự nhiên nghe rõ rồi, chỉ sợ ngươi không có cái năng lực đó. Truy cập HTTP, để đọc chuyện. Ý Thiên cười to nói, ngày đó trưởng lão mời ta tham dự sự kiện một lần này, không phải là muốn nhìn một cái ta có bao nhiêu năng lực sao? Nam Cung Chấn Hoa cả giận nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý Thiên cười lạnh nói, lời này của ta có ý tứ gì, trong lòng trưởng lão có thể không biết. Hôm nay chàng sự kiện này, cũng không giống như chàng săn thú đại hội lúc trước giống nhau, đặc biệt vì ta mà chuẩn bị sao. Nhìn quanh, ánh mắt Ý Thiên sắc bén như đao, nhất nhất đảo qua Nam Cung Trường Thiên, Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Hoa Nghị, Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Thiên Liệt, làm bọn họ quay đầu lảng tránh, không dám đổi mặt Ý Thiên chất vấn. Rất hiển nhiên, trong lòng đám người Nam Cung Trường Thiên có quỷ. Ngày đó ở Mê Thất Sâm Lâm chưa thể giết chết Nam Cung Phi Vũ đã làm cho bọn họ sinh lòng cảnh giác, nay Ý Thiên đến việc này, mấy người tự nhiên là kinh sợ vô cùng. Sắc mặt Nam Cung Chấn Hoa âm trầm, hắn tựa như cũng không từng nghĩ đến, Ý Thiên vậy mà hiểu rõ việc này. Trên sân, Nam Cung Liệt vẻ mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói, Nam Cung Phi Vũ này trái lại thật đúng là ngẽ con mới sinh không sợ hổ, dám ở quý phủ của Diệt huynh như vậy làm cản. Nam Cung Diệt hừ nói, tạm để cho hắn nhảy nhót vài cái, miễn cho hắn không phục. Nam Cung Xích Huyết khẽ nói, năm đó mọi người đều nói Nam Dê Cung Xích Huyết ta cuồng vọng vô cùng, nhưng hôm nay vừa thấy Nam Cung Phi Vũ này so với ta chỉ có hơn. Nam Cung Tiểu Nguyệt trầm mặc không nói, làm thủ tịch trưởng lão Nam Cung thể ra trên Vọng Nguyệt Trấn, nàng xưa nay không xem thường vọng ngữ. Hơn nữa một câu cuối cùng của Ý Thiên cũng để lộ ra một sổ vấn đề đáng suy nghĩ sâu xa, một lần săn thú đại hội đó, quả thật từng truyền ra tin Nam Cung Phi Vũ chết, trưởng lão hội tất nhiên cũng thoáng có nghe thấy. Cũng may sau chuyện một ngày, Ý Thiên liền lấy thân phận Nam Cung Phi Vũ xuất hiện, làm cho lời đồn đãi tự sụp đổ, trưởng lão hội cũng liền không để ý việc này. Nay, Ý Thiên nhắc lại lời cũ, còn quan hệ đến chàng sự kiện này hôm nay, Nam Cung Tiểu Nguyệt tất nhiên phải nghiêm túc lo lắng, cẩn thận cân nhắc huyền cơ trong đó. Cách đó không xa, Võ Hoàng Viên Thiên Phách đang vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc nhìn Ý Thiên, thầm nghĩ, tiểu tử, trước cho ngươi ra làm náo động, sau đó lao phu liền tự mình tiễn ngươi xuống địa ngục. Bên người Viên Thiên Phách, 3 người Trương Thiên Vũ, Chu Cẩm Hoa, Kim Lãng Vương tương đối bình tĩnh, một bộ tư thể tọa sơn quan hổ đấu. Lúc này, Nam Cung Kiến Hoa dẫn đoàn người tiến vào, vừa lúc đánh vỡ không khí xấu hổ giữa sân. Mau nhìn, lại tới hơn 10 vị võ tôn nữa, trên toàn bộ Vọng Nguyệt Trấn, hầu như toàn bộ võ tôn đều đến đông đủ rồi. Đâu chỉ là võ tôn trên Vọng Nguyệt Trấn, ngay cả một sổ võ tôn trên Long Tinh Trấn cùng Thiên Đấu Trấn cũng đến rồi. Phi Vân Thành có 3 đại trọng trấn, phân biệt là Vọng Nguyệt Trấn, Long Tinh Trấn, Thiên Đấu Trấn. Trong đó, Thiên Đấu Trấn ở Tây Bắc Phi Vân Thành ngoài 90 dặm, cách Vọng Nguyệt Trấn khá xa. Phía sau Nam Cung Kiến Hoa, nam tử trung niên một thân áo trắng bên trái kia ta nhận ra, hắn chính là Long Tinh Trấn Sở Vân Phàm, đó cũng là nhân vật võ hoàng cấp. Bên phải lão giả một thân áo xanh kia cũng không đơn giản, chính là Liêm Thái Thiên Đấu Trấn, cũng là đại nhân vật võ hoàng cấp. Nhìn người phía sau Nam Cung Kiến Hoa, rất nhiều tiếng nghị luận lúc trầm lúc đồng. Bên cạnh Từ Nhược Hoa, Long Giao Châu ở lúc nghe thấy ba chữ Sở Vân Phàm, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng trốn tới phía sau Từ Nhược Hoa, không muốn để cho Sở Vân Phàm thấy. Nhưng mà không như mong muốn, ngay tại lúc Long Giao Châu trốn tránh, thanh âm Sở Vân Phàm lại truyền vào trong lỗ tai mọi người. Giao Châu, không ngờ tới ngươi thật đúng là ở nơi này. Vừa rồi Nam Cung Kiến Hoa nói cho ta biết ngươi ở trong này, ta còn cảm thấy ngoài ý muốn, nay tận mắt thấy, mới biết là thật. Vẻ mặt Long Giao Châu không vui, hung hăng chà chà chân, trên mặt nặn ra vẻ tươi cười, nói xạo, ta nghe nói nơi này có chẳng sự kiện khó được, cho nên cổ ý đường vòng đến nhìn một cái, Sở thúc thúc sao cũng chạy thật xa đến nơi đây. Sở Vân Phàm kia một thân áo trắng, nhìn qua 32-33 tuổi, bề ngoài anh Tuấn bất phàm, rất có vài phần kiêu ngạo cùng đắc ý. Cười ha ha, Sở Vân Phàm lập tức hướng Long Giao Châu đi đến, trong miệng đáp, ta là đáp ứng lời mời mà đến, tham gia chàng sự kiện này. Ngươi không đi Phi Vân Thành, chạy tới nơi này xem náo nhiệt, để ý cha ngươi biết sẽ trách phạt ngươi. Trong mắt Long Giao Châu chuyển động, điềm đạm đáng yêu nói, Sở thúc thúc còn nói, người ta vừa tới nơi này đã bị những người này ức hiếp, có những người muốn ta theo hắn trở về làm tiểu thiếp, có những người muốn bắt ta trở về làm nha hoàn. Sở Vân Phàm sửng sốt, nghi ngờ nói, thật giả, ai dám lớn mật như. Vậy, Long Giao Châu vẻ mặt ủy khuất chỉ vào mấy người Nam Cung Trường Thiên, Nam Cung Hoa Nghị, Nam Cung Thiên Liệt, thở phì phì nói, là mấy người bọn hắn, thái độ ác liệt, kiêu ngạo bá đạo. Sở thúc thúc ngươi nên chủ trì lẽ phải cho ta. Quyền 3, chương 65, Tiên Phát Chế Nhân. Vân Phàm nhìn đám người Nam Cung Thiên Liệt, trên khuôn mặt. Anh Tuấn mày kiểm khẽ nhíu, dấu hiệu của Nam Cung thể ra hắn cũng rõ ràng một hai, tự nhiên biết thân phận mấy người này. Nam Cung Kiến Hoa thấy tình thể không ổn, vội vàng giải thích. Đây chỉ là một hồi hiểu lầm, lúc trước mọi người không biết, cho nên náo loạn một chút hiểu lầm, đều do ta tiếp đón không chú đáo, không kịp thời giới thiệu cho hai bên, mới gây ra chê cười. Vẻ mặt Sở Vân Phàm lạnh lùng, trầm giọng nói, tốt nhất là hiểu lầm, bằng không lấy tính tình cha Giao Châu nàng, mấy vị này chỉ sợ sống không được mấy ngày. Nam Cung Diệt cười nói, tiểu hài tử đấu võ mồm một chút, đó là chuyện thường có, Sở lão đệ cần gì để ý sau một chút ta bảo bọn chúng trở về hảo hảo tỉnh lại một chút. Coi như là xả giận cho lòng cô nương. Thấy Nam Cung Diệt mở miệng, Sở Vân Phàm cũng không tiện nhiều lời, gật đầu nói, như thế, thì vất vả Nam Cung huynh rồi. Long Giao Châu không thuận theo, làm nũng nói, Sở thúc thúc. Sở Vân Phàm trừng mắt nhìn Long Giao Châu một cái, trách mắng, không được lung tung, lát nữa liền theo bên cạnh ta, buổi chiều ta sẽ đưa ngươi tới Phi Vân Thành. Long Giao Châu mặt mất hứng, quay đầu không để ý tới Sở Vân Phàm, một mình ở nơi đó hờn dỗi. Ánh mắt Từ Nhược Hoa quái dị. Sở Vân Phàm này xuất hiện ra ngoài dự đoán, quấy rầy kế hoạch của nàng. Ý Thiên nhìn Sở Vân Phàm vài lần, cũng không xen vào nói, Long Giao Châu đã quen biết với hắn, vậy lát nữa Long Giao Châu liền sẽ không quấn vào chàng thị phi này, đó cũng chính là Ý Thiên muốn. Nam Cung Kiến Hoa đi đến bên cạnh Nam Cung Diệt, nhẹ giọng nói, nhị bá, mọi người đến đông đủ rồi. Nam Cung Diệt nói, thời gian còn sớm, ngươi tiếp đón mọi người vào ngồi, chúng ta xem một hồi náo nhiệt trước, coi như là trợ hứng đi. Nam Cung Kiến Hoa hiểu ý cười. Lập tức tiếp đón người ở đây, căn cứ thân phận cùng thực lực cao thấp, an bài mọi người vào ngồi. Một lần sự kiện này, người tham dự rất nhiều, chỉ võ hoàng đã nhiều tới 10 vị, võ tôn trên 100 vị, cái này chính là tương đối hiếm thấy. Giờ phút này, người tham dự hội nghị ở dưới Nam Cung Kiến Hoa tiếp đón đều tự vào ngồi, 10 vị võ hoàng ngồi ở hàng thứ nhất, vị trí trống không Dương Viêm cùng lão giả mắt mù kia ngồi, điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Y Dĩ Thiên lạnh lùng đứng ở bên sân, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Nhìn từng gã võ tôn từng người vào ngồi, hắn lại tuyệt không hoảng hốt. Long Giao Châu bởi duyên cớ Sở Vân Phàm, không thể không tạm thời cùng Từ Nhược Hoa tách ra, ngồi ở hàng thứ hai, vị trí ngay tại phía sau Sở Vân Phàm. Trưởng lão Nam Cung thể ra thân phận bất phàm, tất cả đều ngồi ở hàng thứ hai, cao cấp võ tôn khác, như đám người Nam Cung Thiên Liệt, Nam Cung Hoa Nghị, Nam Cung Trường Thiên, cũng đều ngồi ở hàng thứ hai. An bài chỗ ngồi cùng người tham dự hội nghị tu vi thân phận có liên quan, thực lực càng mạnh, thân phận càng cao. Vị trí càng sát phía trước, trái lại cũng thể. Lúc này, người tham dự hội nghị từng người vào ngồi, còn sót lại ba người Ý Thiên, Từ Nhược Hoa, Lan Hình đứng ở dưới đài. Từ xa nhìn lại, 120 chỗ ngồi đã cơ bản ngồi đầy, trong đó võ hoàng 10 vị, võ tôn bao gồm 3 người Ý Thiên ở bên trong, tổng cộng 106 người. Trong đó, trên 9 phần đều ra từ Vọng Nguyệt Trấn, chỉ sổ ít người đến từ nơi khác. Trên đài, Nam Cung Kiến Hoa chỉ huy vững vàng, ở sau khi an bài xong tất cả. Quay đầu nhìn ba người Ý Thiên dưới đài, hô, Nam Cung Phi Vu, đi lên đi. Cười hờ hững, Ý Thiên cũng không đáp lời, nắm bàn tay nhỏ của Từ Nhược Hoa cùng Lan Hĩnh, tung người bay đến trên đài, thản nhiên đổi mặt đủ loại ánh mắt. Nam Cung Diệt ngồi ở hàng thứ nhất, buổi trưa chưa tới, tất cả công việc đều giao cho Nam Cung Kiến Hoa xử lý, hắn chỉ bồi Võ Hoàng hai bên. Nhìn quanh, Nam Cung Kiến Hoa lớn tiếng nói, đầu tiên, ta đại biểu Đông Hoa Phủ từ trên xuống dưới, hoan nghênh các vị đến cổ vũ. Tiếp theo, sự kiện một lần này, chỉ ở xúc tiến hữu nghị với nhau, gia năm tăng hữu tình với nhau, cho nên chúng ta đặc biệt chuẩn bị một sổ tiết mục trợ hứng, hy vọng mọi người sẽ thích. Thứ ba, lúc trước nơi này đã dê xảy ra một sổ hiểu lầm cùng chuyện không thoải mái, hy vọng mượn cơ hội này, hóa giải mâu thuẫn giữa hai bên, cái này cũng vừa vặn phù hợp tôn chỉ sự kiện lần này. Mọi người có gì dị nghị không? Bốn phía sân khấu, rất nhiều võ tôn chăm miệng một lời nói, không có dị nghị. Nam Cung Kiến Hoa cười nói, như thể chúng ta hóa giải ân oán trước, sau đó cùng nhau xem tiết mục trợ hứng sau. Lời nói hơi dừng, Nam Cung Kiến Hoa quay đầu nhìn Ý Thiên, hỏi, Nam Cung Phi Vũ, ngươi bằng lòng hay không? Ý Thiên không đáp hỏi ngược lại, ngươi là hy vọng ta đáp ứng, hay là hy vọng ta phản đối? Ánh mắt Nam Cung Kiến Hoa ấm lãnh, ngoài miệng lại cười nói, ta tất nhiên hy vọng hai bên hóa giải ân oán, mọi người ở chung hài hòa. Ý Thiên hừ nói, phải không? Sao ta cảm thấy ngươi lời này nói có chút miễn cưỡng, cho người ta một loại cảm giác khẩu thị tâm phi? Sắc mặt Nam Cung Kiến Hoa lạnh lùng, giận dữ nói, Nam Cung Phi Vũ, ngươi đừng không biết điều. Ta ý tốt hóa giải ân oán cho ngươi, ngươi lại không cảm kích. Ân oán lúc trước ngươi liền tự mình xử lý, sống hay chết đều không quan hệ với ta. Bỏ lại những lời này, Nam Cung Kiến Hoa xoay người muốn đi, trong hai lại truyền đến thanh âm của Ý Thiên. Luận ân oán, giữa chúng ta cũng có một món, ngươi cần gì vội vã rời đi. Nam Cung Kiến Hoa đột ngột xoay người, tức giận nhìn Ý Thiên, âm trầm nói, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý ngữ khí một chút, miễn cho đến lúc đó hối hận. Bốn phía sân khấu, rất nhiều tiếng thảo phạt ầm ầm vang lên, mục tiêu nhất trí nhằm vào Nam Cung Phi Vũ. Tiểu tử này cuồng vọng làm càn, quả thực muốn chết. Giết Nam Cung Phi Vũ, người như thể không chết cũng không có thiên lý. Tiểu tử này thành tâm quấy rối, chúng ta sẽ tiễn hắn đoạn đường. Tự phụ lông đông, tự cho là đúng. Tiểu tử này không chết cũng phải khiển hắn lột ra. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, rất nhiều người không quen nhìn Ý Thiên, giờ phút này đều ồn ào, la hét muốn giết Nam Cung Phi Vũ. Ý thiệt. Trong lòng Nam Cung Kiến Hoa mừng giờ, khoe miệng nổi lên ý cười tàn khốc, để mặc mọi người chỉ trích cùng quát lớn Ý Thiên, thậm chí hy vọng có người xông lên đài đến công kích Nam Cung Phi Vũ. Đến lúc đó, Nam Cung Phi Vũ kích động nhiều người tức giận, cho dù Nam Cung Kiến Hoa không ra mặt, Ý Thiên cũng đừng hòng sổng rời khỏi nơi này. Ý Thiên ngạo nghễ cười lạnh, vẻ mặt khinh thường. Lan Hình dựa sát vào một bên, không nói một lời. Chỉ có Từ Nhược Hoa nhăn lại đôi lông mày thanh tú, tình thể hôm nay ra ngoài dự đoán, Ý Thiên cuồng vọng dẫn phát rất nhiều thanh âm chỉ trích cùng thảo phạt. Từ Nhược Hoa phân tích, tất cả cái này hẳn đều là Nam Cung Kiến Hoa đã sớm an bài tốt, trước đó cố ý chọc giận Ý Thiên, sau đó khơi mào mâu thuẫn giữa Ý Thiên cùng mọi người, để mượn đao giết người, từ trong đó kiểm lợi. Từ Nhược Hoa phân tích không phải không có lý, từ khi Ý Thiên tới gần Đông Hoa phủ bắt đầu, tất cả đã sớm ở trong Nam Cung Kiến Hoa tính kể, bao gồm đám người Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Trường Thiên xuất hiện, tất cả cái này đều là sự việc đã sớm an bài tốt. Chẳng qua Long Giao Châu xuất hiện, quấy rầy kể sách của Nam Cung Kiến Hoa, làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải như thế, ở ngoài Đông Hoa Phủ, bọn ba người Ý Thiên đã nhận hết nhục nhã, mất hết mặt mũi. Lúc ấy, bởi vì quan hệ với Long Giao Châu, Ý Thiên trái lại đem đám người Nam Cung Kiến Hoa, Nam Cung Thiên liệt vào cùng một đám. Quyền 3, chương 66, chọc giận mọi người. Sau đó, Ý Thiên đám người tiến vào trong phủ, bắt Trường Lão Nam. Cung Trấn Hoa tiếp đón Ý Thiên. Đó là một cái âm như khác bắt đầu. À, chẳng qua, ai cũng chưa từng nghĩ đến, Ý Thiên tiên phát chế nhân. Vậy mà nhìn thấu dụng ý của bát trưởng lão Nam Cung Trấn Hoa, ép Nam Cung Kiến Vĩ cùng Nam Cung Phi Vân ra mặt khiêu khích, từ đó làm cho giữa Ý Thiên cùng võ tôn họ khác sinh ra mâu thuẫn. Đương nhiên, tất cả cái này đều không rời khỏi Ý Thiên hành động theo cảm tình, nếu không cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Với Nam Cung Kiến Hoa mà nói, Ý Thiên giam cuồng vọng làm càn như thế, đơn giản hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, hai ngày sau Ý Thiên phải hướng tới Phi Vân Thành bái kiến Nam Cung Uyển Nghi, tự nhận có Nam Cung Uyển Nghi ở phía sau chồng lưng, bởi vậy không sợ bất luận kẻ nào, cho nên cuồng vọng vô cùng. Thứ hai, Ý Thiên bởi vì Long Giao Châu quan hệ cáo mượn oai hùng, đánh cờ hiệu Long Ngạo Vân rêu rao khắp nơi, muốn nhân cơ hội làm ra náo động, chèn ép người khác của Nam Cung thể ra, xem như vì cảnh ngộ trước kia ra một ngụm ác khí. Hai cái nguyên nhân này hợp tình hợp lý, chỉ cần người thoáng hiểu biết tin tức một chút, đều có thể hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó. Nhớ năm đó, Nam Cung Phi Vũ 10 tuổi tấn thăng võ hồn, đó là việc vinh quang cờ nào, tính cách khó tránh khỏi kiêu ngạo một chút. Mà 10 năm sau, Nam Cung Phi Vũ không hề tiến thêm, nhận hết cười nhạo cùng vắng vẻ,

bởi vì cha nàng Long Ngạo Vân cũng là loại người cuồng vọng thành tánh này, giật được Long Giao Châu kính nể. Người cao ngạo, như bảo đao sắc bén, chói mắt, chói lọi. Người khiêm tổn, giống như vực nước sâu, mỏ không thấu, biển ảo bất định. Nam Cung Phi Vũ hôm nay chính là một thanh bảo đao sắc bén, chói lọi, không gỉ không phá được. Một người như vậy, rất dễ bị người ta đố kỵ, nhưng cũng dễ dàng được khác phái yêu thích. Đối với hành vi của Ý Thiên, Lan Hinh không có bất cứ dị nghị gì, Tử Nhược Hoa lại lo lắng vô cùng, nhiều lần nắm chặt bàn tay Ý Thiên, hiển lộ ra lo lắng trong lòng. Thu hồi ánh mắt, Ý Thiên nhìn thoáng qua người phụ cận, lạnh lùng nói, 54 người, xem ra ta ở trên vọng nguyệt ở ẩn, thật đúng là không được người ta hoan nghênh. Nam Cung Kiến Vĩ cười khẩy nói, ngươi quả thật không được người ta hoan nghênh, chẳng qua từ nay về sau, trên đời sẽ không có Nam Cung Phi Vũ người này nữa. Ý Thiên hử lạnh nói, phải không? Chỉ sợ các ngươi còn chưa có cái bản lĩnh đó. Nam Cung Phi Vân cười điên cùng nói, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng chúng ta nhiều người như vậy sẽ không thu thập được ngươi. Ý Thiên cười âm lãnh, phản bác, ngươi cho rằng ta hôm nay là bị điên, đang tự mình muốn chết. Nam Cung Phi Vân nghe vậy chăn động, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Ý Thiên cười nhạo nói, có một câu đem một lưới bắt hết, ngươi hiểu là ý tứ gì không? Nam Cung Phi Vân không nốc, giận cười nói, một lưới bắt hết, ngươi cho rằng có người tin tưởng. Ý Thiên cười to nói, không tin. Vậy các ngươi liền mở mắt to ra mà xem ta cho các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này như thế nào. Chân mày Nam Cung Kiến Hoa khẽ nhíu, hừ nói, Nam Cung Phi Vũ, không nên chỉ biết nói, lấy thực lực võ tôn của ngươi, còn chưa có tư cách nói lời này. Ý Thiên lạnh lùng tàn khốc nói, đừng nóng nội, ta sẽ cho các ngươi được chết rõ ràng một hai. Hiện tại chúng ta sẽ nói một chút ân oán giữa nhau, liền từ Nam Cung Thế Gia bắt đầu. Nam Cung Kiến Hoa chấn động tâm thần, tựa như ý thức được cái gì, nhanh chóng cùng Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Hoa Nghị bên cạnh trao đổi một cái ánh mắt. Bớt nói nhảm đi, nay nhiều người tức giận khó trọng, kéo dài thời gian cũng là uổng phí, Vân là dứt khoát một chút. Nam Cung Phi Vân ngữ khí sắc bén, một câu kéo dài thời gian liền rời đi đề tài. Ý Thiên khinh thường nói, hay cho một câu nhiều người tức giận khó trọng, chính hợp tâm ý nhổ cỏ tận gốc của ta. Ngày đó, ở trong Mê Thất Sâm Lâm, các ngươi tỉ mi thiết kể, muốn dồn ta vào chỗ chết, đáng tiếc lại chưa được như ý hôm nay, Đông Hoa Phủ tổ chức tràng sự kiện này, cũng là hướng về phía Nam Cung Phi Vũ ta, các ngươi thực cho rằng ta không biết. Nam Cung Kiến Vĩ quát, nói bậy, chúng ta không có thời gian nghe ngươi ở nơi này nói mỏ. Ý Thiên cười to nói mỏ. Ngươi cho rằng ta không có chứng cứ, liền dám cùng các ngươi những hạ người âm hiểm này giằng co. Quyền 3, chương 68, mượn đao giết người. Sắc mặt Nam Cung Kiến Vĩ khẽ biến, đoán không ra Ý Thiên lời ấy là giả là thật. Ánh mắt Nam Cung Kiến Hoa âm lãnh, hừ nhẹ nói, chứng cứ. Ta trái lại muốn nhìn một cái, ngươi có chứng cứ gì có thể nói xấu chúng ta. Đây là một ván cờ, là so đấu trí tuệ. Mặc dù sự thật như thế, Nam Cung Kiến Hoa cũng không để ý, bởi vì tình thế trước mắt bất lợi với Ý Thiên, lời của Ý Thiên không thấy được sẽ được mọi người tin. Tức giận nhìn Nam Cung Kiến Hoa, tâm tình Ý Thiên kích động, cười điên cùng nói xấu, ngươi trái lại thật biết dùng từ. Ngày đó, Nam Cung Kiến Hoa ngươi đi cùng Viên Thiên Phách, dẫn ba gã thủ hạ đuổi giết ta cùng Nhược Hoa, làm cho chúng ta một đường lẩn trốn, thẳng đến Thiết Diễm Lĩnh. Vẻ mặt Nam Cung Kiến Hoa âm trầm, chất vấn, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ ngươi không cần ở nơi đó nói dối nói xấu. Từ Nhược Hoa trừng mắt nhìn Nam Cung Kiến Hoa, lớn tiếng nói, ta chính là chứng cứ, ta có thể chứng minh Phi Vũ nói mỗi câu sự thật. Các ngươi bởi vì ghen tị Phi Vũ, tỉ mỉ thiết kế, ý đồ đem chúng ta ép tới phụ cận Thiết Diễm Lĩnh, sau đó giết người ném xác. Đem Phi Vũ ném tới cảnh nội Viêm Hoang, như vậy liền có thể tránh tộc quy của Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Kiến Hoa cười lạnh nói, lý do thật lưu loát, cái chuyện xưa này biên soạn thật sự là động lòng người. Nam Cung Phi Vân cười khẩy nói, các ngươi kẻ sướng người hoa, cho rằng chúng ta đều là kẻ ngốc, sẽ tin tưởng chuyện xưa các ngươi lập. Ý Thiên vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng tàn khốc nói, đến Thiết Diễm Linh rồi, Nam Cung Kiến Hoa ra tay làm ta bị thương nặng, cho rằng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì thế rời đi. Sau đó. Tin ta chết truyền khắp Vọng Nguyệt Trấn, Nam Cung Minh Kiệt cho rằng ta thật đã chết, bởi vậy tới cửa cướp đi Lan Hĩnh, cuối cùng rơi vào cả đời tàn phế. Nam Cung Kiến Vĩ khinh thường nói, đó chỉ là ngươi đoán, hơn nữa, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Ý Thiên cười âm trầm, ánh mắt rơi ở trên người Nam Cung Tiểu Nguyệt dưới đài, trầm giọng nói, đại trưởng lão, dựa theo tộc quy của Nam Cung Thế Gia, hành vi của Nam Cung Kiến Hoa cùng Viên Thiên Phách, xử trí như thế nào? Mặt Nam Cung Tiểu Nguyệt không chút thay đổi, lạnh lùng nói. Dựa theo tộc quy, nếu sự việc là thật, Nam Cung Kiến Hoa sẽ chịu hình phạt chém eo, Viên Thiên Phách đem lăng trì xử tử. Ý Thiên lớn tiếng nói, tốt, hiện tại xin mời đại trưởng lão di giá trên đài, ta có chứng cơ muốn giao nộp trước mặt. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Đọc truyện tỷ HTTP. Ngay cả trên mặt Nam Cung Kiến Hoa cũng lộ ra vẻ bất an, sợ Ý Thiên Thực có chứng cứ trong tay. Sắc mặt Viên Thiên Phách âm trầm, nếu Ý Thiên Thực nắm giữ chứng cứ chân thật, vậy cũng là chuyện tương đối bất lợi. Chẳng qua Viên Thiên Phách cẩn thận suy nghĩ một phen, không nghĩ ra Ý Thiên có thể nắm giữ chứng cứ gì có sức thuyết phục, bởi vậy không chút kinh hoàng, âm thầm cùng Nam Cung Diệt trao đổi vài câu, lập tức dặn dò Nam Cung Kiến Hoa ổn định tâm thần. Nam Cung Tiểu Nguyệt trầm mặc một lát, phi thân đi tới trên đài, ánh mắt kỳ dị nhìn Ý Thiên, trầm giọng nói: chứng cơ của ngươi nếu không thể chứng minh sự thật bọn hắn sát hại ngươi, ngươi liền sẽ đem rơi vào nói xấu tộc nhân chi tội danh. Ngươi tốt nhất lo lắng cẩn thận. Ý Thiên lạnh nhạt nói, đa tạ trưởng lao nhắc nhở. Từ Nhược Hoa vẻ mặt sầu lo, thấp giọng nói, Phi Vũ, lời của chúng ta bọn họ không nhất định sẽ tin, ngươi có thể chứng minh tất cả xảy ra ngày đó như thế nào. Ý Thiên an ủi, đừng vội, chờ chút ngươi tự sẽ biết tất cả. Trưởng lão, chứng cứ này cần tiêu phí một chút thời gian. Không khỏi có người phá hư giữa đường, còn xin trưởng lao tiến lên đây. Nam Cung Tiểu Nguyệt theo lời đi tới bên cạnh Ý Thiên, trầm giọng nói, chứng cứ đâu? Ý Thiên buông ra bàn tay của Từ Nhược Hoa, bấm tay hướng giữa. Không trung bắn ra, một chùm hào quang bắn ra, ở trên không mọi, người hình thành một cái mặt kính to lớn, vô số hình ảnh rõ ràng bày biện ra, chính là một màn ngày đó Nam Cung Kiến Hoa đuổi giết Nam Dê cùng Phi Vũ. Trên mặt gương, nhất cử nhất động rõ ràng đập vào mắt, ngay cả đối thoại với nhau cũng hoàn toàn bảo lưu lại. Nhìn một màn này, người ở đây vừa sợ vừa lạ, không ngờ được lời Ý Thiên nói vậy mà là thực. Trên đài, Nam Cung Kiến Hoa hoảng sợ biển sắc, ở khi nhìn thấy hình ảnh giữa không trung, liền bay người muốn đi, kết quả lại bị Ý Thiên ngăn lại. Cùng thời gian, Viên Thiên Phách cũng là sắc mặt đại biển, bất chấp xem nhiều, nhoáng lên một cái liền không thấy. Nhưng ngay tại nháy mắt tiếp theo, Viên Thiên Phách lại từ trong hư không bay ngực ra, trong miệng máu tươi bay tung tóe, sắc mặt tái nhợt. Bắt Nam Cung Kiến Hoa cùng Viên Thiên Phách, hai người bọn hắn dám coi rẻ tộc Quy Nam Cung thể ra ta, tội này đáng chém. Thanh âm Nam Cung Tiểu Nguyệt lộ ra hàn ý, trên mặt che kín tức giận, hiển nhiên chuyện này đã chọc giận nàng. Sắc mặt Nam Cung Diệt xanh mét, bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, chậm đã, chứng cứ này của Nam Cung Phi Vũ có hiểm nghi tạo giả, không đáng tin. Nam Cung Tiểu Nguyệt nhìn Nam Cung Diệt, lạnh lùng nói, Nam Cung Kiến Hoa xoay người bỏ chạy, cái này giải thích như thế nào. Viên Thiên Phách không nói một tiếng liền muốn rời đi. Cái này lại là có tật giật mình phải không? Nam Cung Diệt phản bác, Kiến Hoa bị người ta nói xấu, tất nhiên tâm tình khẩn trương, xoay người muốn đi đó cũng là phản ứng rất tự nhiên, không thể nói rõ vấn đề gì. Ngược lại là Nam Cung Phi Vũ, chứng cứ này của hắn lai lịch khả nghi. Ngày đó hắn nếu có thực lực như thế, lại há có thể bị Kiến Hoa gây thương tích. Nếu là hắn không có thực lực bực này, lại có thể nào ghi lại tất cả cái này? Ý Thiên cười lạnh nói, ta đã biết ngươi sẽ lấy việc này làm văn, nói thật cho ngươi biết. Ta ngày đó không chết, chính là có cao thủ cứu giúp, hình ảnh này cũng là vị cao thủ đó lưu lại. Nếu không có hắn, ta đã sớm chết ở trong tay Nam Cung Kiến Hoa. Đương nhiên, ra tay là Nam Cung Kiến Hoa, nhưng đồng mưu cũng không chỉ một mình hắn. Hình ảnh trên mặt gương đã nói rõ tất cả, đem đối thoại ngày đó của Nam Cung Kiến Hoa cùng Viên Thiên Phách đều bày biện ra, làm mọi người đều biết chân tướng. Trong đó, đám người Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Hoa Nghị, Nam Cung Trường Thiên, Nam Cung Thiên Liệt trong lòng có ý. Từng người sắc mặt tâm trầm, tâm thần không yên. Hiện tại ngươi còn có gì để nói? Lạnh lùng nhìn Nam Cung Diệt, Nam Cung Tiểu Nguyệt thiết diện vô tư, không có bất cứ biểu cảm gì. Nam Cung Diệt tức giận đến muốn chết, Nam Cung Kiến Hoa này chính là hắn nhìn lớn lên, thân lẫn nhau như cha con, sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này? Ta không có lời nào để nói, nhưng ta không tin Kiến Hoa sẽ làm ra loại chuyện này. Ta chỉ có một cái thỉnh cầu, hy vọng Kiến Hoa có thể giáp mặt cùng Nam Cung Phi Vũ chấm dứt ân đoán. Thị phi đúng sai do thực lực hai bên quyết định. Nam Cung Diệt nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ được phương pháp này, có lẽ có một đường sinh cơ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ý Thiên đáp ứng cùng Nam Cung Kiến Hoa chiến một trận sinh tử, nếu không liền không có cơ hội. Nam Cung Tiểu Nguyệt trầm mặc một lát, quay đầu nhìn Ý Thiên, nhẹ giọng nói, ngươi có thể không cần để ý tới, trừ phi ngươi muốn tự tay chấm dứt. Ý Thiên sớm có cân nhắc, trầm giọng nói, ta có thể đáp ứng cho hắn một cái cơ hội nhất quyết sinh tử. Nhưng ta hy vọng trưởng lão hội không nhúng tay hôm nay ta cùng với những người trên đài này chấm dứt tất cả, bao gồm trong đó những người Nam Cung thể ra kia. Nam Cung Tiểu Nguyệt nói, được, ta đáp ứng ngươi. Hôm nay đây là thiên hình đài của Nam Cung thế gia, ngươi có thể ở trong này cùng người của Nam Cung thế gia kết tất cả, sống chết đều theo mệnh trời. Quyền 3, chương 69, cuồng vọng cung cực. Xoay người, Nam Cung Tiểu Nguyệt bảo trưởng lão thả Nam Cung N Kiến Hoa, chỉ là áp giải đi Viên Thiên Phách bị thương nặng.

có chút mắt thường không thể phát giác. Di động bình thường khoảng cách to lớn, mắt thường phần lớn có thể thấy được, tốc độ có nhanh có chậm, nhưng tầng thứ lại không cách nào cùng chấn động so sánh. Ở tu chân giới mà nói, nguyên lực dao động trong cơ thể người có thể đạt tới đến nháy mắt mấy ngàn thậm chí mấy vạn lần, cái đó thuộc loại phạm vi chấn động rất nhỏ. Mà tốc độ cơ thể người di động lại không đạt tới loại tầng thứ này, không thể làm được nháy mắt di động mấy ngàn lần, bởi vì thân thể căn bản là không chịu nổi. Đương nhiên, cái này chỉ là tương đối với tu chân giới mà nói, ở tu tiên giới cùng tu thần giới tầng thứ cao hơn, phạm vi định nghĩa lại khác. Đối với Trương Hoàng ra tay, Ý Thiên không chút nào kinh ngạc, bản thân trào phúng một phen, mới nhảy ra một người, nói tới hắn thật có chút thất vọng. Chẳng qua trước mắt còn sớm, Ý Thiên có thời gian, giao chiến đối với hắn mà nói, cũng không phải là chỉ chém giết vô cùng đơn giản. Trong lòng Ý Thiên biết, một trận chiến hôm nay sẽ danh dương thiên hạ, suy nghĩ cho ngày sau, có một số việc hắn cần tính toán tỉ mỉ. Những cái này chỉ là Ý Thiên khoảnh khắc nghĩ, tại trong phút chốc này, giữa không trung thân thể Ngưu Thiết Long khẽ quay, hóa thành một cột lửa xoay tròn, vô số lửa bắn nhanh bốn phương, mỗi một tia lửa đều có tần suất khác nhau, quay chung quanh ở ngoài cột lửa, hướng tới đầu Ý Thiên nện xuống. Cùng thời gian, Trương Hoàng ở ngoài thân Ý Thiên huyễn hóa ra mấy trăm cái hỏa ảnh, mỗi một cái hỏa ảnh mỗi nháy mắt chuyển biến tần suất mấy ngàn lần, hình thành một vòng tổ hợp công kích, ở trong một phần 10 giây, đã liên tục hướng bên trong xung phong liều chết mấy trăm lần. Trương Hoàng cùng Ngưu Thiết Long công kích mà nói, một trên một dưới phối hợp ăn ý, chân nguyên lửa nóng hỗ trợ lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, hình thành khu vực tuyệt sát tương đối phong bế. Đối mặt công kích như vậy, người bình thường đều sẽ lựa chọn giành trước xuất kích, từ trên hoặc là từ dưới tiến hành đơn phương đột phá, để tránh lâm vào kẻ địch vây kín. Nhưng Ý Thiên lại biểu hiện cuồng vọng vô cùng, căn bản là không chút nào né tránh, mặc kệ hai người tiến công, hắn chỉ lạnh lùng kiêu ngạo đứng ở tại chỗ. Ngoài thân Ý Thiên, quang giới trong suốt thật giống như một cái kính tượng thế giới, từng ngọn lửa sinh lại diệt, diệt lại sinh. Giữa mỗi một lần sinh diệt, tần suất đều đang chuyển biến. Giữa mỗi một ngọn lửa, tần suất cũng đều hoàn toàn sai lệch. Những cái này mắt thường không thể phân biệt, nhưng trong đó lại lộ ra huyền diệu. Thì ra, quang giới ngoài thân Ý Thiên nhìn như tầm thường, trên thực tế vô cùng phức tạp. Mỗi một ngọn lửa chính là một tầng phòng ngự kết giới, có tần suất chấn động khác nhau, đang lấy tốc độ cao tới nháy mắt thay đổi 9.000 bát trăm lần trở lên, không ngừng chuyển hóa tần suất. Tê quang giới ngoài thân Ý Thiên, dung hợp 24.760 tầng phòng ngự kết giới, mỗi một lần tần suất kết giới đều khác nhau, dung hợp một thể lẫn nhau, hình thành một loại quang giới, diện tích che phủ cực lớn, tính phòng ngự rất mạnh. Lúc hỏa ảnh Trương Hoàng phát ra va chạm trên quang giới ngoài thân Ý Thiên, liệt hỏa nguyên lực của hai bên chấn động tốc độ cao nháy mắt trở nên gay gắt, rào sát, xé rách, vỡ nát, nổ, trong một phần 10 giây, đã trải qua mấy trăm cái lặp lại. Tần suất khác nhau, biểu hiện là tốc độ cùng bước sóng khác nhau. Ở dưới lực lượng chấn động tốc độ cao đánh sâu vào, hơi có khác biệt cũng sẽ sinh ra vỡ nát cùng nổ, do đó làm cho hủy diệt xuất hiện. Đến lúc đó, tần suất cao, một phương lực lượng mạnh liền sẽ thủ thắng, trực tiếp đem đối phương thắt cổ. Phương diện này, Ý Thiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vô luận tần suất nguyên lực chấn động, hay là dung lượng nguyên lực, đều không phải Trương Hoàng cùng Ngưu Thiết Long có thể sánh bằng. Cột lửa xoay tròn đáp xuống đỉnh đầu Ý Thiên, ngọn lửa đỏ rực tựa như nộ long, phát ra tiếng gầm gừ gờ rảo, giống như muốn thiêu hủy tất cả. Những tiếng vang gờ rảo này chính là tiếng ngọn lửa thiêu đốt, nghe lên rất bình thường, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa rất nhiều huyền bí. Bởi vì tần suất nguyên lực chấn động quan hệ, trong 1% giây, công kích Ngưu Thiết Long phát ra liền cùng quang giới ngoài thân Ý Thiên va chạm mấy phục lần. Thanh âm tích lũy hỗn loạn cùng một chỗ, lộn xộn lại ẩn chứa sát khí vô hạn. Trung quanh, 51 vị võ tôn chặt chẽ lưu ý, vô số sóng dò xét xâm nhập trung tâm vụ nổ, cẩn thận dò xét thực lực Ý Thiên. Tình thế trước mắt, Ý Thiên tuy biểu hiện 10 phần cuồng vọng, nhưng trong lúc ứng đối lại thong dong bình tĩnh, cũng không đem Ngưu Thiết Long cùng Trương Hoàng xem ở trong mắt chút nào. Cái này nói rõ Ý Thiên cực có tự tin, trung cấp võ tôn căn bản là không cấu thành ý hiếp đối với hắn. Tự tin ở rất nhiều thời điểm chính là tượng trưng của thực lực. Ý Thiên biểu hiện ra cực độ tự tin, điều này làm cho không ít trung cấp võ tôn trên đài đều cảm thấy uy hiếp. Một lần này, Ý Thiên độc chiến quân địch, một người đối mặt 53 vị võ tôn, trong đó cao cấp võ tôn chỉ chiếm số ít, phần lớn là trung cấp võ tôn. Nếu Ngưu Thiết Long cùng Trương Hoàng liên thủ cũng không thể cấu thành uy hiếp đối với Ý Thiên, như vậy mặc dù cuối cùng có thể giết chết Ý Thiên, ở đây cũng sẽ có không ít người trả giá sinh mệnh. Nghĩ sai thì hỏng hết, thường thường liền quyết định rất nhiều chuyện. Giờ khắc này, trong lòng rất nhiều người sinh ra sầu lo, cái này quyết định rất nhiều chuyện phía sau. Khoảnh khắc thời gian, bụi bặm rơi xuống. Ngay tại lúc rất nhiều võ tôn lo lắng, hai bên giao chiến giữa sân đã có kết cục. Ngưu Thiết Long xoay tròn mà rơi, hội tụ lực lượng cả đời,